Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675. Phu nhân đã chẳng biết đi đâu. 1. Vãn An, ngươi nói cái gì? Ngươi suy nghĩ gì? Phía sau, ta không nghe rõ ràng. Là tín hiệu không tốt sao? Hàn Kinh Niên liên tục mở hai lần miệng. Hạ Vãn An bên kia từ đầu đến cuối đều không có cái gì động tĩnh. Hàn Kinh Niên đưa điện thoại di động từ bên tay cầm xuống tới. Hắn nhìn thoáng qua màn hình ngay phía trên, thấy tín hiệu đầy cách, lúc này mới đem điện thoại một lần nữa nâng về tới bên tai. An An, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? An An, điện thoại đột nhiên bị cúp máy. Hàn Kinh Niên nghe bên trong, tút tút tút, âm thanh bận. Vi Túc nhíu mày tâm, sau đó liền điểm hai lần màn hình, đem điện thoại gọi tới, kết nối về sau, chỉ vang lên một tiếng, điện thoại liền lại bị dập máy. Hàn Kinh Niên tiếp tục phát, lần này truyền đến chính là một đạo băng lãnh quan phương giọng nữ. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Tắt máy, nàng làm sao đột nhiên tắt máy? Là điện thoại không có điện. Hàn Kinh Niên không biết mình là thế nào, đáy lòng không hiểu lo lắng bất an. Hàn tiên sinh, ngài nhìn, ngày mai có thể an bài không như vậy? Khách sạn quản lý thấy Hàn Kinh Niên sau khi cúp điện thoại, ôm một cái iPad một lần nữa đi tới hắn trước mặt. Hoạt động lên màn hình, cho Hàn Kinh Niên kỹ càng trình bày ngày mai Hạ Vãn An sinh nhật yến quá trình cùng chi tiết. Vốn chỉ là kế hoạch 2 giờ câu thông, bởi vì Hàn Kinh Niên các loại bắt bẻ. Cho đến bây giờ, khách sạn đầu bếp trưởng cùng quản lý cùng bồi tiếp hắn dày vò gần 6 giờ. Từ rượu đến đồ ăn lượng, lại đến hoa tươi âm nhạc, mặc kệ là lớn chi tiết hay là nhỏ chi tiết, Hàn Kinh Niên đồng dạng đều chưa thả qua. Trước đó, mỗi lần nghe kinh lý báo cáo lúc, đều rất chuyên chú Hàn Kinh Niên, bây giờ trở nên có chút không quan tâm. Hắn thỉnh thoảng sẽ lấy ra điện thoại di động phát một lần điện thoại. Đã không sai biệt lắm qua nửa giờ, Hạ Vãn An điện thoại vẫn còn tắt máy trạng thái. Hiện tại đường cái các nơi đều có thể thuê đến sạc dự phòng, cho dù là bởi vì điện thoại không có điện tự động đóng cơ, hiện tại cũng kém không nhiều hẳn là sạc điện mở máy. Hàn Kinh Niên càng nghĩ đáy lòng càng bất an. Hắn đánh gãy khách sạn quản lý thao thao bất tuyệt thanh âm, cho Trương Đặc Trợ đi điện thoại. Phu nhân buổi chiều tới tìm ngài một chuyến, về sau nói là có chút việc, liền về dưới lầu bộ phận thiết kế. Trương Đặc Trợ một bên như thật cùng Hàn Kinh Niên báo cáo xuống buổi trưa gặp phải Hạ Vãn An lúc tình huống, một bên đi xuống lầu dưới, đến bộ phận thiết kế chỗ tầng lầu. Từ trong thang máy sau khi ra ngoài, Trương Đặc Trợ chạy thẳng tới Hạ Vãn An văn phòng. Cửa phòng làm việc khóa lại, trong phòng là đen. Trương Đặc Trợ đẩy cửa, đối điện thoại mở miệng. Hàn Tổng, phu nhân không ở công ty. Xin hỏi, Trương Đặc Trợ, ngài là tìm đến Hạ Tổng Giám. Trương Đặc Trợ trước một giây tiếng nói kết thúc, sau một giây phía sau hắn liền truyền đến một đạo lễ phép thanh âm khách khí. Trương Đặc Trợ quay đầu, chỉ cảm thấy cách đó không xa tướng mạo nhã nhặn nam tử phá lệ nhìn quen mắt. Hắn suy nghĩ mấy giây sau, mới nhớ tới hắn là ai. Hà Triệt đúng không? Hà Triệt thân sĩ khách sáo nhẹ gật đầu. Đúng, ta là Hà Triệt. Trương Đặc Trợ nghĩ đến Hà Triệt là Hạ Vãn An thủ hạ nhân viên, lập tức liền lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Hà Triệt, ngươi biết Hạ Tổng Giám là lúc nào tan tầm sao? Tan tầm? Hà Triệt mi tâm có chút nhíu lên. Nha, hắn chỉ nói một chữ, liền ngừng lại. Hai giây về sau, hắn liền nghi hoặc lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tổng Giám hôm nay một mực không đến công ty. Trương Đặc Trợ là Hàn Tổng người bên cạnh, chẳng lẽ không biết sao? Không đến công ty? Trương Đặc Trợ không thể tưởng tượng nổi hỏi ngược lại một tiếng.